Ngao Du Tiên Võ, tác giả, Thiên Chân Đích Thụ Đồng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 720, chương 143, Nhật Nguyệt Ngũ Tinh Luân. Lại nói Bàng Hóa Thành căn bản không nghĩ tới mỹ nhân trước mắt này vì sao như vậy, dường như gặp phải chí tử kẻ thù bình thường tấn công tới. Lập tức mau mau triển khai bảo vòng chống đối. Hai bên nguyên bản khoảng cách gần đây. Thêm vào lúc này thôi doanh nén giận ra tay. Phi kiếm mau lẹ cực kỳ. Bàng Hóa Thành bị đánh trở tay không kịp. Càn Thiên Nhất Nguyên kiếm chém ở Nhật Nguyệt Ngũ Tinh Luân trên. Ngay lập tức liền nghe cheng một tiếng tiếng sắt thép va chạm. Phảng phất bỗng dưng đánh một cái sấm sét. Bàng Hóa Thành lúc này liền bị chấn động đến mức khí huyết phủ phiếm. Suýt nữa bị nội thương. Vào lúc này Bàng Hóa Thành mới hiểu được trước mắt mỹ nhân không chỉ là dung mạo tuyệt mỹ. Tu vi cũng tuyệt không đơn giản. Mau mau để thần giới bị. Chỉ là lại không chú ý tới bên cạnh còn có Thẩm Thành Bình cùng Chỉ Tiên hai người. Không chờ hắn lại nhìn thôi doanh ra chiêu. Bỗng nhiên cảm giác được lạnh cả tim. Chưa kịp hắn phản ứng lại. Đã thấy một luồng ánh kiếm tự thân sau mà đến. Hắn lúc này sợ đến sợ vỡ mật nước. Vội vã ai nha một tiếng bổ nhào về phía trước. Nhưng là đến rồi một cái chó giữ chụp mồi. Lúc này mới tránh thoát Chỉ Tiên tự thân sau kéo tới huyền chân kiếm. Chỉ là vẫn không có chờ hắn thở ra một hơi. Liền bị thôi doanh nắm lấy cơ hội. Ánh kiếm nhanh chóng hạ xuống. Nhưng là trung tâm khẩu. Hơn nữa lúc này thôi doanh cũng là giận dữ. Giết chết Bàng Hóa Thành thân thể còn không thôi. Mắt thấy Bàng Hóa Thành thi thể bên trong bay ra nguyên thần. Nhưng là lại đánh ra một đạo pháp thuật. Hóa thành một đạo hào quang màu xanh lam. Trực tiếp đem cái kia nguyên thần miễn cưỡng đánh tan. Đem Bàng Hóa Thành hồn phi phách tán này mới ngừng lại. Chỉ là chém giết kẻ địch sau khi. Thôi doanh vẫn cứ là nhìn đầy đất tàn tạ mặc không lên tiếng. Thẩm Thành Bình đoán được mấy phần nguyên do. Liền ở bên cạnh không có lên tiếng. Đúng là Chỉ Tiên mở miệng an ủi. Doanh tỷ không muốn đau lòng. Tuy rằng hoa viên phá hủy không ít. Nhưng còn lại hơn nửa. Chỉ phải cực kỳ chăm sóc. Ngày sau định có thể một lần nữa khôi phục. Càng thêm sum xuê. Thôi doanh tuy rằng vào Thẩm Thành Bình môn hạ. Theo lý mà nói Chỉ Tiên phải làm chính là đại sư tỷ. Chỉ là lấy thôi doanh tu vi thì lại làm sao có thể làm cho nàng chịu làm kẻ dưới. Chỉ Tiên bởi vậy liền vẫn lấy tỷ tỷ tương xứng. Sau một chốc, thôi doanh mới nói. Này trong vườn cây cỏ tất cả đều là ta tự tay trồng. Bồi thêm đất tưới nước còn phải ở bên ngoài nắm bắt đến ong mật hồ điệp thụ phấn. Không nghĩ tới hôm nay nhưng phá hủy những thứ này. Vừa nói, càng dường như muốn hạ xuống nước mắt. Thẩm Thành Bình thấy thế tiến lên ở thôi doanh bên người nhẹ giọng nói. Xuân thịnh thu si nguyên vốn là thiên ý xoay chuyển. Những này hoa cỏ sinh ở đây bốn mùa như xuân có thể trường thịnh không suy. Đã là được trời cao chăm sóc. Liền dường như Chỉ Tiên từng nói. Chỉ cần một lần nữa trồng trọt. Định có thể càng thêm phồn thịnh. Thôi doanh vào lúc này nhưng lắc đầu nói. Cái này có thể là thiên ý. Huyễn Ba Chỉ hiện nay đã không phải nhà ta. Chính là một lần nữa đủ loại cũng bỗng vô ích. Phá hủy liền phá hủy đi. Thẩm Thành Bình vào lúc này. Mới đưa giết chết Bàng Hóa Thành sau khi còn lại Nhật Nguyệt Ngũ Tinh Luân lấy ra. Lúc này bảo quang thu lại. Có thể thấy được là ba con vòng tròn lấy ba hoàn bộ nguyệt hình chế cùng nhau. Tối ở ngoài là màu vàng. Bên trong màu bạc. Ở giữa nhất chính là ngũ sắc lưu quang. Thôi doanh ở bên cạnh nhìn nói. Không nghĩ tới lại là Nhật Nguyệt Ngũ Tinh Luân. Cái kia xuẩn vật lại không có toàn lực triển khai. Bằng không cũng sẽ không như vậy dễ dàng liền bị chúng ta giết chết. Thẩm Thành Bình lại nhìn một chút. Tiếp theo nhưng đem bảo vòng đưa cho thôi doanh nói. Vừa nãy hắn phá hủy ngươi vườn. Vừa vặn ngươi đem bảo vật này cầm quyền làm đền đi. Thôi doanh thấy nhưng là không nhịn được cười. Nói. Không nghĩ tới sư phụ ngươi đối với mình người làm thật là hào phóng đây. Có điều sư phụ lúc trước liền ban cho ta Thái Ất Ngũ Yên La bực này chí bảo. Hơn nữa ta còn có Càn Thiên Nhất Nguyên Kiếm. Nhưng cũng không thiếu pháp bảo. Vì lẽ đó vật này vẫn là sư phụ giữ lại cho rằng giúp đỡ đi. đưa nó cho ta làm chi? Ngày sau đệ tử hãy cùng theo sư phụ trên hằng sơn ở lại, chuyên tâm tu luyện cũng không xuống sơn cùng người tranh đấu. Thẩm Thành Bình thấy Thôi Doanh lời ấy cũng không phải là giả vờ chối từ, chờ trầm ngâm chỉ chốc lát sau, nhưng không có chối từ, lập tức đang muốn thu hồi lấy về tế luyện, lại không nghĩ rằng bảo vòng bỗng nhiên chán lên một mảnh thải quang, lại liền muốn như vậy tuột tay mà ra. Nguyên lai lúc trước bàng hóa thành sư phụ ban xuống bảo vật thời điểm, cũng bố trí cấm chế, một khi bảo vòng rơi vào người khác trong tay, hắn liền có thể cảm ứng được, sau đó triển khai bí pháp, thừa dịp đối phương đột nhiên không kịp chuẩn bị thời điểm thu hồi bảo vật này. Chỉ là Thẩm Thành Bình nhưng là người từng trải, làm sao có thể làm cho đối phương thực hiện được, lập tức liền vận lên pháp lực đem bảo quang đánh tan, cũng không còn cách nào động tác. Sau đó để tránh đêm dài lắm mộng, Thẩm Thành Bình lúc này liền khoanh chân bắt đầu luyện hóa bảo vòng. Này Nhật Nguyệt Ngũ Tinh Luân chính là thượng cổ kỳ chân, lại trải qua bàng hóa thành thầy trò nhiều năm luyện hóa. Dù là Thẩm Thành Bình nguyên thần tinh khiết dày nặng, cũng tiêu tốn dòng dã 7 ngày công phu vừa mới đem pháp bảo luyện hóa. Nếu không là trước kia cũng đã đưa tin, sợ là anh Quỳnh liền muốn lo lắng đến đây tìm kiếm. Có điều Thẩm Thành Bình tuy rằng đem bảo vòng bước đầu luyện hóa, nhưng muốn suy nghĩ ra trong đó cách dùng, nhưng cũng không phải nhất thời chốc lát công phu. Chờ hắn hiệp đồng Chỉ Tiên cùng Thôi Doanh cùng trở về huyễn ba trí, đã thấy đến y còn lĩnh ngoại vi độc chướng đã bị đột phá. Quân ta chính ở bên ngoài phủ cùng anh Quỳnh mọi người ác chiến. Muốn nói hôm nay tới đây quân ta đều không đúng hạng soang. Trong đó cha Sơn Ngũ Quỷ, anh em nhà họ Thương, Xe Thanh Lạp, Lưu Biền, Y Bội Trương, Dực Đạo Nhân Địch Côn, tất cả đều là bàng môn bên trong nổi danh năng thủ. Thêm nữa rất nhiều hộ tống đến đây yêu nhân ma đồ, thanh thế không nhỏ. Hơn nữa Thẩm Thành Bình còn nhận ra được mặt khác có lão ma trong bóng tối mơ ước, bất cứ lúc nào chuẩn bị ra tay. Lúc này hai bên ở bên ngoài phủ giao thủ, trong đó cũng không có thiếu người cùng Thẩm Thành Bình có cựu oán. Trong đó liền có cha Sơn Ngũ Quỷ chi phụ, được xưng Hống Thiên Vương Đồng Tư, chính là Hằng Sơn Ba Hung một trong Hoàng Mãnh Bổn Gia ca ca. Trước Thẩm Thành Bình chiếm cứ Hằng Sơn sau khi còn đã từng đến gây hấn, chỉ là lại bị bên ngoài đại trận bức lui. Còn có anh em nhà họ Thương, Thương Hoàng, Thương Tráng chính là Hải Ngoại Thổ Mộc Bảo Nhị lão con trai. Trước đoạn tháng ngày Thẩm Thành Bình chém giết Bạc Thiên Đồng cùng hai người tương giao tâm đầu ý hợp, lần này hai người xuống núi liền vì là trả thù. Còn có cái kia Dực Đạo Nhân cảnh côn trước cũng ở Thẩm Thành Bình trên tay chịu không ít thiệt thòi. Ba người đi tới phụ cận, chỉ thấy pháp bảo bay loạn, ánh kiếm bắn ra bốn phía. Nhưng là ác chiến giữa lúc say mê, anh Quỳnh bên này cũng nhận ra được đối diện còn có hảo thủ. Vì lẽ đó đầu lĩnh anh Quỳnh Dịch Tĩnh hai người đều vẫn không có động thủ, để ngừa đối diện người đột nhiên ra tay. Mà anh Quỳnh cùng Dịch Tĩnh nhìn thấy Thẩm Thành Bình cùng Thôi Doanh đến, cũng thoáng thở phào nhẹ nhõm. Mặc dù mình nhìn bên này tự chiếm cứ thượng phong, nhưng đối với diện chưa ra tay đồ bá còn có Châu Cần nhưng khó đối phó. Hai người cũng thù không nắm chắc, có Thẩm Thành Bình ở đây, anh Quỳnh nhưng phảng phất là có thêm người tâm phúc. Chỉ thấy anh Quỳnh bóng người lóe lên đi tới Thẩm Thành Bình bên người, nói, ngày hôm trước liền nghe nói ngươi đạt được một cái bảo vật, không bây giờ nhật triển khai ra để chúng ta đều mở mang kiến thức một chút. Thẩm Thành Bình cười, nói, vật kia uy lực không nhỏ, bây giờ ta còn chưa thể khống chế như thường, ở đây sử dụng, khó tránh khỏi hỏng rồi tiên phủ phong cảnh. Ngươi nếu là muốn kiến thức, ngày sau tự có cơ hội. Anh Quỳnh nghe xong cũng lấy làm kinh hãi, nói, thực sự có như vậy lợi hại? Lại nói ngay ở Thẩm Thành Bình cùng anh Quỳnh ở đây nói chuyện phiếm công phu, Chỉ Tiên cùng Thôi Doanh đã ra tay tìm đối thủ cùng kẻ địch chiến lên. Cùng các nàng hai người đối chiến nhưng là năm cái vóc người ục ịch đạo đồng, từng cái trường vô cùng hung ác, hơn nữa dáng dấp có 9 phần tương tự. Năm người đều mặc vào đâm qua, toàn thân áo đen, cõng lấy một thanh yêu phiên, khoảng chừng trái phải cắm vào hai con đen thùi cương đinh, chính là hung danh hiển hách Cha Sơn Ngũ Quỷ, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai một vạn năm.